Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, đến từ Đại Hồn Sơn mộ táng máu nhẫn ngọc. Những năng lực này, năng khiếu, tại trải qua 5 tháng lắng đọng về sau, lưu lại đều là tinh hoa cảm ngộ. Nếu như Sở Nam tự thân có nhất định bản lĩnh, như vậy hắn mức độ lại bởi vậy trong nháy mắt dâng lên. Nếu như hắn tự thân không có tạo nghệ, như vậy hắn đối với loại kia năng khiếu phương diện cũng sẽ sinh trưởng ra vô cùng đáng sợ thiên phú. Sau đó học tập về sau, tiến triển cực nhanh, cái này cũng làm cho Sở Nam đối với tự thân trưởng thành có càng thêm cường đại tự tin. Nếu như là một vị tuyệt thế cường giả, lưu lại thuần túy võ đạo tâm đắc đâu? Thu hoạch dạng này năng lượng lời nói, kết quả kia hoàn toàn có thể tưởng tượng. Phương diện này, Sở Nam cẩn thận suy tư. Thôi diễn về sau, Sở Nam nghĩ lại tới Khổng Vận Hoa cùng Vương Vân Tường. Khổng Vận Hoa có thể ủng có thật lớn như thế hạo nhiên chi khí. Vương Vân Tường có thể một mực xuôi gió xuôi nước thành công. Chỉ sợ là bọn họ tiếp xúc tranh chữ, cổ vật các loại nắm giữ hạo nhiên chi khí đồ, vật tương đối nhiều. Mưa dầm thấm đất, gần đèn thì sáng phía dưới. Tự nhiên tự thân cũng có chỗ thu hoạch. Bọn họ thu hoạch không có Sở Nam nhanh, không có Sở Nam như vậy hữu hiệu, nhưng cũng đồng dạng có thể hấp thu một chút xíu. Một chút xíu, đối với bọn hắn những người bình thường này mà nói, cũng đủ để hình thành to lớn cải biến. Sở Nam hoàn toàn minh ngộ, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Lúc này, bị hấp thu hạo khí tranh chữ đồng dạng xuất hiện vết nứt. Sở Nam nhẹ tay khẽ vuốt sờ lấy bôi đi qua. Phía trên này một tầng bôi, cùng những làm đó cạn vỡ ra chữ viết, toàn bộ nát, như phong hóa. Gió thổi qua, tranh chữ chân dung toàn bộ hiển lộ ra. Cái này một chương hoàn toàn mới tự thiếp nội dung, vẫn là cái kia nhanh tuyết lúc tình thiếp, nhưng lại đã không phải là vẽ phẩm, mà là chân chính bút tích thực. Mà lại cái này bút tích thực đến, đó là tương đương hoàn mỹ, không một tì vết, cơ hồ không nhìn thấy tì vết. Thấy tận mắt cái này cảnh tượng kỳ dị phát sinh, những theo đó ở ngay đây Sở Nam người bên cạnh nhóm, giống như là đánh máu gà một dạng, cũng nhịn không được kinh hô lên. Mà Khổng Vận Hoa, Vương Vân Tường cùng Tần Ái Hoa bọn người thì là lần thứ hai nhìn thấy loại tình huống này. Mặc dù biết kết quả là dạng này, nhưng thấy tận mắt phía dưới, bọn họ y nguyên nói không nên lời cảm khái cùng rung động. Đặc biệt là Khổng Vận Hoa, cùng cổ vật đánh cả một đời quan hệ, không nghĩ tới cái này một bộ cái này hắn tự mình bàn tay, bị phán định là hàng nhái tranh chữ, ngược lại là bị hàng nhái bao trùm sau bút tích thực. Thời cổ, một số gió chảy tài tử sẽ là một số phòng trộm đề phòng biện pháp, rõ ràng nhất cũng thường dùng nhất phương pháp, cũng là ở ngay đây bút tích thực áo khoác một tầng hàng nhái. Ở ngay đây hàng nhái phía trên vẽ nguyên tác phẩm, tiến hành bao trùm, dạng này cố nhiên lấy giả làm giả, nhưng cũng có thể lấy thật loạn giả. Sở Nam nói đến một nửa, mi tâm đến hư năng lượng, vậy mà bắt đầu căng vọt. Đây là nhìn thấu tranh chữ bản chất, nói ra sau cũng tăng đến hư năng lượng. Sở Nam trong lòng hơi kinh hãi, hắn như có điều suy nghĩ. Lập tức nhìn Vương Vân Tường liếc một chút, nói, ta hôm nay tâm tình không tệ, liền giúp ngươi những vật này đều trưởng bàn tay đi. Vương Vân Tường giật mình, lập tức đại hỉ, nói, đa tạ Sở đại sư. Hắn một tiếng, Sở đại sư, mới để trong đám người tất cả mọi người ý thức được. Trước mắt tuấn giật thanh niên, chính là chân chính đại nhân vật, chánh thức kỳ nhân. Lúc này, đã có người bắt đầu quay chụp video, người cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chen chúc. Sở Nam vung tay lên, một cỗ lực lượng chấn động ra đến. Sau đó, chen chúc bầy sói rất tự nhiên tản ra, giống như là có đồ vật gì ngăn cản. Một màn này hoàn toàn trấn trụ hiện trường tất cả mọi người. Không ít người đều há to mồm, hoàn toàn hiu cao cổ. Đây là khí công đại sư, vẫn là đặc dị công năng. Trên thế giới này thật là có siêu phàm. Vây xem tất cả mọi người đều rất khó lấy bình tĩnh. Đây là Tống Triều ngươi hầm lò sứ. Ân, là bút tích thực. Tuy nhiên cái bình này phần sau là nối liền, là cái phá phẩm sau đó lấy công nghệ khôi phục, cũng đem tiếp lời làm xử lý. Nhưng thực giá trị ảnh hưởng không lớn, cực kỳ cất giữ giá trị, không thể tính toán hàng nhái. Tranh chữ này, Trịnh Bản Kiều bút tích thực. Căn này điêu, giả, bên trong còn có làm giả người ký tên Vương Đại Soái tại năm 93 ngày 16 tháng 8. Làm giả người cũng là đầy đủ phách lối. Cái này Điền Hoàng con dấu. Thật, có điều Điền Hoàng phẩm chất không thế nào tốt. Cái bình này là giả, lấy mảnh vỡ dán lại chế tạo lần nữa làm cũ. Kỹ thuật tạm được, nhưng giả cũng là giả, không đáng tiền. Cái này ấm tử sa, phao qua thuốc trà, bên trong có nhất định nội tình, giá cả đề cao gấp 20 lần đều không quý. Mua pha trà uống trên một tháng, tối thiểu có thể tăng thọ 3 năm. Đối với ngọc, máu nhẫn ngọc, đây là táng phẩm đi. Bên trong âm sát khí có chút nặng, về sau cái này táng phẩm khác thu, ảnh hưởng khí vận, được trả bằng mất, chấm chấm. Sở Nam cho lời bình nói, theo cho lời bình, hắn đến hư năng lượng, đã tăng lên tới lớn nhỏ cỡ nắm tay, đã coi như là hội tụ đầy luyện chế thị nữ hư đan năng lượng yêu cầu. Sở Nam lại cho lời bình ba kiện đồ vật, mặc dù có chút đánh giá đi ra ngoài là hàng nhái về sau. Vương Vân Tường không chút do dự theo mấy chục vạn hơn một triệu hạ giá đến mấy ngàn hoặc là mấy trăm. Cái này dẫn đến hắn rất lợi hại thua thiệt, nhưng tương tự, có chút hàng nhái bị phán đoán là thật, cùng chính phẩm bị Sở Nam phán định giá trị cao về sau. Vương Vân Tường cũng lập tức nâng giá, mà cái kia ấm tử sa, Vương Vân Tường không chút do dự cầm, sau đó chuẩn bị đưa cho Sở Nam. Sở Nam lại không muốn, hắn liền lập tức đưa tặng cho Khổng Vận Hoa. Khổng Vận Hoa chối từ nhiều lần đều đẩy không rơi, còn kém chút nhi để Vương Vân Tường nổi giận, lúc này mới cảm động nhận lấy. Những thứ này Sở Nam cũng đều thấy rõ, cho nên đang quan sát đến ẩn tàng trong góc huyết ngọc thời điểm, Sở Nam thanh âm ngưng trọng mấy phần, cũng mang theo vài phần ý cảnh cáo nói ra, thứ này đây đúng là thu mua, nhưng người kia nói là gia truyền. Vương Vân Tường thần sắc đồng giả ngưng trọng lên, không nói hai lời liền chuẩn bị đem cái này một đôi máu nhẫn ngọc đập mất. Chiếc nhẫn kia rất đẹp a, đập mất tốt đáng tiếc. Lý Cẩm Tú nhìn lấy cái kia giới chỉ, không khỏi có chút tâm động, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nàng cũng không có nói ra đến, có thể Sở Nam y nguyên có phát giác, liền nói ngay, tính toán, khác nện. Ta lấy xuống đi, Sở Nam nói, hắn tay vồ một cái, hai cái kia máu nhẫn ngọc nhất thời bay lên. Qua, đám người mọi người nhìn thấy một màn này, đều kinh hô lên, đã có người bắt đầu đập video. Sở Nam cũng không để ý, liên tục hai ngón tay đầu điểm ở ngay đây hai cái máu nhẫn ngọc bên trên. U, bỗng nhiên, một cỗ hơi lạnh tràn ngập ra. Âm tà lực lượng đột nhiên theo trong giới chỉ lao ra. Làm can, Sở Nam quát lạnh một tiếng. Minh muốn mở ra, cửu chuyển ma thần quyết diễn hóa quan thiên thuật. Thiên nhãn đột nhiên bắn ra một đạo vô hình giết lục ánh sáng. Phốc, cái kia âm tà huyết khí còn không có lao ra, trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Máu nhẫn ngọc dần dần trở nên trong suốt mấy phần. Trong suốt sáng long lanh, đông đảo quay chụp video người cũng bỗng nhiên lạnh run, sau đó cảm thấy không có lạnh như vậy, bọn họ cái gì không nhìn thấy cũng nghe không được, nhưng chỉ cảm thấy đột nhiên lạnh lẽo, có chút lạnh, nhưng một lát lại khôi phục. Dù vậy, bọn họ cũng y nguyên có chút hãi hùng khiếp vía, mơ hồ đoán được phát sinh cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.